Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, lựa chọn Manchester City. Cùng Vinh Quang Lương Tần so ra, đồng dạng bị lộ ra ra Vinh Quang các loại tiền thưởng cái gì cũng quá tiểu vu gặp đại vu. Tiền thưởng vật này là không cố định, muốn tùy từng người mà khác nhau, lấy Vinh Quang đã từng đạt tới qua độ cao. Hắn lấy thêm chút tiền thưởng là rất bình thường. Cái này cùng Lương Tuần không giống. Tiền thưởng là phù động. Lương Tuần tương đối cố định. Mà lại Premier League các loại tiền thưởng đều càng nhiều. Phải biết vẻn vẹn xuất tràng phí. Premiership bình quân trình độ đều là 5.000 bảng Anh. Mà cái số này tại cái khác thi đấu vòng tròn khả năng ngay cả đỉnh cấp cầu thủ đều chưa hẳn có thể cầm tới. Cho nên Vinh Quang tại Premiership cầm nhiều như vậy tiền thưởng mặc dù cũng rất bình thường khoa trương, nhưng là cùng 30 vạn bảng Anh Lương Tuần so ra liền đã tiểu vu gặp đại vu. Không coi vào đâu, toàn bộ thế giới giới bóng đá cũng đang thảo luận Vinh Quang kinh người giá trị bản thân cùng kinh khủng Lương Tuần, còn có truyền thông tính Vinh Quang một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền. Dùng một cái tối trực quan số lượng đến nói cho fan hâm mộ bóng đá Manchester City câu lạc bộ đến tột cùng có nhiều tiền. Lương một năm 901 vạn euro, tăng thêm các loại tiền thưởng. Cứ dựa theo Vinh Quang trạng thái đỉnh cao nhất đến tính toán hắn thu nhập. Giải ngoại hạng Anh 38 vòng đây là cố định. Cup FA cùng League Cup đều dựa theo mùa giải trước Manchester City thành tích mà tính. Manchester City mùa giải trước đánh 3 trận Cup FA, League Cup đánh 4 trận. Cái này 7 trận cúp thi đấu Vinh Quang tất cả đều ra sân. Tính như vậy xuống tới chỉ là suất tràng phí Vinh Quang liền muốn doanh thu 117 vạn euro. Nhưng mà này còn là thuế sau số lượng. Lương một năm thêm suất tràng phí chính là 1,018 vạn euro. Lại giả thiết Manchester City lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Lại là 130 vạn euro doanh thu. Đồng thời lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Khẳng định cũng liền lấy được Champions League tư cách. Đây cũng là 130 vạn euro. Nếu như Vinh Quang trạng thái chính vào đỉnh phong, như vậy Champions League quán quân cũng có thể xếp vào tính toán phạm vi. Hợp đồng chung quy định Champions League đoạt giải quán quân về sau, Vinh Quang có thể cầm tới 260 vạn euro. Lại thêm các loại hắn một mình vinh dự, tỉ như thi đấu vòng tròn giày vàng 26 vạn euro, Champions League giày vàng 39 vạn euro, châu Âu giải quả cầu vàng 65 vạn euro, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 65 vạn euro. Dẫn bóng số cứ dựa theo Vinh Quang đỉnh phong nhất cái kia mùa giải mà tính. Thi đấu vòng tròn dẫn bóng cái, Champions League dẫn bóng 16 cái. Chỉ là giải quả cầu vàng chính là 286,000 euro. Trợ công phương diện, Vinh Quang đỉnh phong nhất năm 2006 đến năm 2007 mùa giải tại các hạng thi đấu sự tình 9 cái trợ công. Trợ công thưởng có 2.300.000 euro. Chân dung quyền tại quần áo chơi bóng tiêu thụ lãi dòng nhuận chia tỷ lệ là 50%. Cái số này hiện tại không biết. Liền tạm thời dựa theo hắn tại Bayern Munich quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ để tính. Cuối cùng ước chừng có 400 vạn euro thu nhập. Những chữ số này cộng lại Vinh Quang một năm bắt đầu tại mình tiền lương cùng tiền thưởng bên trên. Liền có thể thu hoạch được 2,164 vạn euro. Cái số này là thuế sau. Nhưng mà này còn chỉ là tiền lương cùng tiền thưởng thu nhập. Còn không có coi như hắn các loại buôn bán đại ngôn thu nhập. Tăng thêm hắn buôn bán đại ngôn thu nhập, Vinh Quang đem khẳng định trở thành thế giới bóng đá có thể nhất kiếm tiền hấp kim cầu thủ. Căn cứ Forbes ban bố năm 2007 độ thế giới hoạt động bóng đá viên thu nhập bảng đến xem. Beckham trước mắt lấy 2,440 vạn bảng Anh xếp hạng thứ nhất. Tên thứ hai là Ronaldinho. Tuổi của hắn thu nhập là 1.630 vạn bảng Anh. Kaká xếp hạng thứ 6. Niên thu nhập 880 vạn bảng Anh, bởi vì đây là năm ngoái thu nhập bảng, cho nên Kaká năm nay mới ký 9 triệu euro lương một năm cũng không có tính ở bên trong. Bằng không hắn xếp hạng không có khả năng mới thứ 6. Coi như lấy phần này bảng danh sách đến xem. Vinh quang vượt qua Beckham cũng ở trong tầm tay. Hắn hiện tại một năm các loại buôn bán đại ngôn tổng thu nhập khẳng định vượt qua 1.000 vạn euro. Niên thu nhập qua 3.000 vạn hẳn là rất nhẹ nhàng. Mà lại hắn đi Manchester City về sau. Dựa vào giải ngoại hạng Anh cái này châu Âu tốt nhất bóng đá thi đấu vòng tròn bình đài. Hắn buôn bán khai phát cũng sẽ tốt hơn. Mặc dù hắn bị thương. Nhưng sau lưng của hắn là to lớn Trung Quốc thị trường. Ngoại trừ những này cố định thu nhập bên ngoài. Truyền thông còn bộc quang Vinh Quang chuyển nhượng đi Manchester City thu hoạch một vài thứ. Một chỗ ngồi tại Abu Dhabi 3 tầng biệt thự. Một chiếc xa hoa du thuyền. Một chàng ở vào Manchester xài quận ngay tại khởi công tu kiến xa hoa biệt thự. Một đôi vô giá đặc biệt định chế bản Frank Mueller đồng hồ vàng. Một thớt quý báu bảo mã con non. Nhìn thấy những này làm cho người hoa mắt quà tặng danh sách. Mọi người đột nhiên minh bạch Vinh Quang tại sao muốn lựa chọn Manchester City. Có nhiều như vậy tiền kiếm. Ai mẹ hắn không đến a? Đổi ta cũng đi Manchester City. Dù sao quán quân đã kia đến đủ nhiều. Làm một cầu thủ chuyên nghiệp. Tại câu lạc bộ phương diện vinh dự. Vinh Quang cầm đã không sai biệt lắm. Hiện tại có đồng tiền lớn kiếm. Vì cái gì không muốn? Đương nhiên, cái này cũng đã trở thành Vinh Quang không cách nào tại khôi phục lại như trước trạng thái bằng. Chứng, truyền thông phân tích, Vinh Quang là tự biết mình không có khả năng khôi phục lại trước kia trạng thái đỉnh phong. Như vậy thì thừa dịp danh tiếng của mình còn lúc hữu dụng. Tìm Manchester City muốn một cái kinh thiên đại hợp cùng. Vì chính mình kiếm đủ đời này đều hưởng không dùng hết tiền lấy Vinh Quang trước đó tiết kiệm cách. Sống đến xem, hắn tại Manchester City một năm tiền kiếm được đều đầy đủ hắn hoa mấy đời. Chớ đừng nói chi là 5 năm hợp đồng. 5 năm này hợp đồng, chỉ là lương một năm Vinh Quang liền có thể cầm tới 4.500 vạn lẻ 5 vạn euro. Coi như mỗi cái mùa giải đều chỉ có thi đấu vòng tròn có thể đánh. Chỉ là suất tràng phí. 5 cái mùa giải đều có 494 vạn euro. Cộng lại chính là 4.999 vạn euro. Gần 5.000 vạn. Tại một khoản tiền lớn như vậy trước mặt. Vinh quang chức nghiệp kiếp sống tương lai lại đáng là gì đâu. Có bao nhiêu cầu thủ toàn bộ chức nghiệp kiếp sống cộng lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Bọn hắn liều mạng cố gắng. Tranh đoạt quán quân. Không phải là vì để mình có thể kiếm được tiền nhiều hơn sao? Hiện tại Vinh Quang cái gì đều không cần. Cũng chỉ là tại Manchester City đợi đủ 5 cái mùa giải thời gian. Liền có thể nhẹ nhõm kiếm được 5.000 vạn euro. Có cái gì không tốt? Cho nên tất cả mọi người minh bạch Vinh Quang vì sao lại lựa chọn không có danh tiếng gì? Ngay cả UEFA Cup tư cách đều không có Manchester City. Mà cũng chỉ có vừa mới bị Trung Đông kẻ ngốc nhập chủ Manchester City mới có thể cho Vinh Quang mở. Ra dạng này hoàn toàn vi phạm kinh tế thị trường quy luật hợp đồng. Nhìn xem còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Những cái kia đối Vinh Quang cảm thấy hứng thú đội bóng. Đều tại Vinh Quang trọng thương về sau đổ đầy truy cầu cước bộ của hắn. Bọn hắn nhao nhao thu hồi báo giá. Quyết định tĩnh quan kỳ biến. Dự định lại quan sát, nếu như Vinh Quang tại khỏi bệnh tái xuất về sau biểu hiện y nguyên xuất sắc. Như vậy bọn hắn lấy thêm ra lúc đầu báo giá đi cầu mua Vinh Quang cũng không muộn. Nếu như Vinh Quang biểu hiện không tốt, thật không cách nào tại trở lại đỉnh phong. Vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lãng phí tiền đi mua sắm một cái phế vật. Đây mới là hiểu công việc cách làm. Nào giống Manchester City à. Quơ chi phiếu mỏng, sợ người khác không biết bọn hắn có tiền đồng dạng. Lần này truyền thông đại quy mô vạch trần, cũng làm cho người hoài nghi căn bản chính là Manchester City câu lạc bộ tự biên tự diễn. Bọn hắn chính là định đem Vinh Quang tạo thành một cái bản mẫu. Nói cho toàn thế giới chúng ta rất có tiền. Muốn kiếm tiền thì tới đi. Bất luận cái gì ngôi sao bóng đá chỉ cần chúng ta nguyện ý. Liền không có mua không được. Đây thật là điển hình nhà giàu mới nổi cách làm. Nói tóm lại, Vinh Quang từ Bayern Munich chuyển nhượng Manchester City chuyện này. Từ đầu tới đuôi, mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy tranh luận. Hắn rời đi Bayern Munich có tranh luận. Hắn lựa chọn Manchester City có tranh luận. Hắn chuyển nhượng phí cao tới 100 triệu euro có tranh luận. Hắn 30 vạn bảng Anh lương tuần đồng dạng có tranh luận. Hơn tại những này tranh luận chung thừa thụ áp lực cực lớn. Tại Vinh Quang chuyển nhượng Manchester City tin tức bị chính thức xác định về sau. Phẫn nộ Bayern Munich fan bóng đá vọt vào Bayern Munich chính thức website nhắn lại mắng hơn. Trực tiếp dẫn đến chính thức website tê liệt hơn nửa giờ. Nhưng nếu như chỉ là fan hâm mộ bóng đá lên án. Kia đối hơn xung kích khả năng còn cũng không phải là rất lớn. Mấu chốt là tại thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Nhiều tên cầu thủ hướng hơn đưa ra chuyển nhượng xin. Cái thứ nhất đưa ra chuyển nhượng xin là Lucas Sutton. Hắn là Vinh Quang hảo bằng hữu. Vinh Quang bị hơn bán mất. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu tại Bayern Munich. Mà lại nói thực ra. Hắn mới là cái gì đều đã kiếm được. Nên cân nhắc kiếm chuyện tiền. Hắn tại Bayern Munich cầm tiền cũng không nhiều. Muốn chuyển sẽ rời đi mưu cầu tốt hơn đãi ngộ cũng rất bình thường. Ngoại trừ Lucas Sutton bên ngoài. Còn có Misimovic, Chokovski chờ cầu thủ. Mà ở trong đó mặt náo động nhất thì là Ribery. Ribery mặc dù không có trực tiếp đưa ra chuyển nhượng xin. Nhưng là hắn tại Vinh Quang chuyển nhượng về sau biểu đạt cái nhìn của hắn. Một phương diện hắn cho rằng câu lạc bộ không nên thả đi vĩ đại như vậy một cái cầu thủ. Một mặt khác, hắn cũng đối Bayern Munich fan bóng đá đối công kích của hắn biểu thị khổ sở. Ngoặc kép chấm chấm, ta bản nhân cũng không hy vọng Vinh đi. Ta cùng Vinh quan hệ vẫn luôn rất tốt. Lúc nghe chuyển nhượng truyền ngôn về sau, ta cũng cho Vinh gọi điện thoại. Hỏi thăm hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bán ra Vinh quyết định không phải ta làm ra. Cũng không liên quan gì đến ta. Cho nên ta không phải rất bình thường có thể hiểu được có chút fan bóng đá vì sao lại bởi vì Vinh. Rời đi mà công kích ta. Những công kích kia hắn Bayern Munich fan bóng đá logic là như vậy tại. Vinh Quang thụ thương thời điểm. Là người chiếm cứ Vinh Quang vị trí. Tạo thành Vinh Quang không có chỗ ngồi trống. Cuối cùng để câu lạc bộ quyết tâm thả đi Vinh Quang. Cho nên cuối cùng, đều là bởi vì ngươi. Ribery phàn nàn rất bình thường. Nhưng mấu chốt là hắn tại phàn nàn bên trong tiết lộ cũng muốn rời khỏi Bayern Munich ý nghĩ. Cái này không bình thường. Hắn trước mùa giải mới đến Bayern Munich A. Mà lại tại Bayern Munich hưởng thụ hạch tâm đãi ngộ. Đồng thời trợ giúp đội bóng lấy được mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân. Hơn bọn người thái độ đối với hắn cũng phi thường tốt. Hắn tại sao phải đi? Thật chẳng lẽ là bởi vì Vinh Quang rời đi Bayern Munich? Để hắn đối đội bóng cảm nhận được thất vọng. Từ hắn biểu hiện ra thái độ bên trong. Tựa hồ là như vậy. Hắn không có nói láo. Hắn cùng Vinh Quang quan hệ xác thực rất tốt. Ribery là một tính cách sáng sủa. Thích nói đùa người. Người như hắn không phải chất phác roi roi ma cai. Cho nên không có khả năng cùng Vinh Quang có mâu thuẫn gì. Tại Vinh Quang chuyển nhượng về sau. Có bao nhiêu tên Bayern Munich cầu thủ cũng đưa ra chuyển nhượng yêu cầu. Ribery ở trong đó. Tựa hồ cũng nói còn nghe được. Nhưng Bayern Munich câu lạc bộ làm sao lại để hắn đi đâu. Bọn hắn vì cái gì nguyện ý bán đi Vinh Quang. Cũng là bởi vì cảm thấy Ribery có thể thay thế Vinh Quang. Nếu như Ribery cũng đi, kia Bayern Munich làm gì còn muốn bán Vinh Quang? Vinh Quang như là đã đi, Ribery liền tuyệt đối không thể lại xảy ra vấn đề. Thế là hơn đối Lucas Sutton đám người chuyển nhượng xin đều đồng ý. Nhưng lại đối Ribery vô cùng gấp gáp. Hắn lúc đầu cũng là muốn đại thanh tẩy. Lucas, bọn hắn đi liền đi. Tại tiền đạo trên vị trí này hơn đã sớm xem trọng Klose. Bản mùa giải Werder Bremen tại Klose dẫn đầu dưới. Một lần đối Bayern Munich thi đấu vòng tròn quán quân tạo thành lớn vô cùng uy hiếp. Mà trước đó biểu hiện của hắn cũng phi thường xuất sắc. Nếu như không phải Bayern Munich có Vinh Quang, khả năng thật bị Klose lật ngược. vì để tránh cho loại này uy hiếp tại hạ mùa giải tiếp tục xuất hiện, hơn muốn tế ra pháp bảo của hắn đào đối thủ góc tường. Đem đối thủ bên trong có thể nhất uy hiếp đến mình cầu thủ hết thảy đào tới. Biến thành Bayern Munich cầu thủ. Dạng này bọn hắn không chỉ có uy hiếp không được Bayern Munich, còn có thể trái lại đối phó những cái kia có thực lực uy hiếp được Bayern Munich đội bóng. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Vì thế, hắn một bên hướng Werder Bremen báo giá Klose, một bên trấn an Ribery. Đương Ribery người đại diện cùng hắn lúc gặp mặt, ở trước mặt hắn buông xuống một phần báo chí. Hơn cúi đầu nhìn thoáng qua kia tờ báo bên trên tựa đề lớn. 30 vạn bảng Anh lương tuần. Vinh thu hoạch giá trên trời hợp đồng. Hắn một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn xem Ribery người đại diện. Đối phương hướng hắn mỉm cười. Hắn cái gì đều hiểu. Đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liền cùng trước đó đột nhiên truyền ra Real Madrid đối Cristiano Ronaldo hứng thú tin tức đồng dạng. Là mượn vinh quang cùng Manchester City đến cho mình cố tình nâng giá a. Vinh quang đều đi, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn y nguyên phi thường. Kinh khủng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.